không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, kiểm tra đo lường đến 2048 hào đặc thù mộng vực nguy cơ, A cấp, đã thành công giải trừ, giải cứu nhân số, 150 người, hoàn thành độ, viên mãn, đạt được khen thưởng, 151.243 điểm. Đoàn đội cộng lại, hàm 300 thứ miễn phí rút thăm trúng thưởng cơ hội. Đoàn đội cộng lại, kiểm tra đo lường đến thanh kỹ năng đã thành công giải khóa. Đạt được phụ gia khen thưởng. Tinh thần lực tăng hình thức đã giải khóa. Thường quy tăng hạn mức cao nhất, 5%. Đặc thù hiệu quả tăng hạn mức cao nhất, 3%. Xem kết thúc tính. Trang Điệt tạm thời thu hồi chính mình hậu trường giao diện, hắn đem tay vói vào quần của mình túi. Sờ soạng hai hạ, cùng phía trước mỗi lần rời khỏi mộng vực khi cảm giác bất đồng. Hắn tỉnh lại sau phát hiện quần trong túi căng phồng, như là nhiều ra thứ gì, Trang Điệt đem như vậy đồ vật lấy ra tới. Nhìn kỹ xem, là thuyền trưởng kia một bộ đã không xuất bản nữa bìa cứng bài poker, chúng nó theo cành. Trong mơ sụp xuống cùng biến mất. Lại lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Trang Điệt trên người, đại khái là bởi vì thuyền trưởng đối bài cục oán niệm thật sự quá sâu. Hai chương đại tiểu vương thượng hình ảnh không hề là nguyên bản dốc cơ, mà là biến thành thuyền trưởng bản nhân chân dung. Trang Điệt ngồi ở tiểu băng ghế thượng, nhéo bài poker, nhìn nửa phút mặt trên thuyền trưởng đắc ý rào rạt khoa trương mặt quỷ. Không chút do dự đem hai chương vương bài nhét trở lại bài đôi. Bày nhanh cất vào bài hộp. Như thế nào nhiều ra một người? Tống Hoài Dân cũng đã rời khỏi, đang ở xem xét chính mình nhiệm vụ kết toán. Cái kia D2, hắn là tiến vào tàu ngầm thứ 149 cá nhân đi. Lần này đem cường lui người cũng coi như vào được sao? Bởi vì nhiệm vụ lần này là đoàn đội hình thức, mấy người không có lập tức trở lại từng người cá nhân mộng vực, mà là cùng về tới đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội công cộng phòng họp ở tàu ngầm chung. Vì không cho thuyền trưởng lâm vào điên cuồng, bọn họ cố ý khống chế quá thuyền nội nhân viên con số, từ kia chàng tai nạn trên biển chung tồn tại, xuống dưới thuyền viên hơn nữa thuyền trưởng, tổng cộng là 99 cá nhân. Tính thượng bọn họ có 49 danh khách hứa, nếu hơn nữa bị thuyền trưởng từ trong rừng cây nhặt về tới D2. Vừa lúc là cái kia tuyệt đối không thể xuất hiện tổng nhân số F3 ở nhiệm vụ trên đường cưỡng chế rời khỏi, cũng liền không ở yêu cầu bị giải cứu phạm chủ nội. Theo lý mà nói không nên bị tính tiến vào mới đúng, cũng không nhất định chính là F3. Lăng Tố nói, Tống Hoài Dân khó hiểu. Vì cái gì? Lăng Tố chính một lần nữa sửa sang lại chính mình hình tượng. Hắn chỉ so Trang Điệt về sớm tới vài giây. Trên người còn ăn mặc kia một bộ thuyền viên trang phục. D2 không có bị thú đàn thành công đi săn. Thuyền trưởng vì cái gì muốn đem hắn nhặt về tới? Hắn không có trả lời Tống Hoài Dân. Ngược lại đưa ra một cái khác vấn đề, Tống Hoài Dân sửng sốt. Không phải bởi vì nhai rất ngon sao? Ngồi ở một bên nghiên cứu rút thăm trúng thưởng số lần Trang Điệt. Ngoặc kép, Lăng Tố banh không được mà khụ hai tiếng. Hắn dừng lại đối đầu phát tàn phá, chuyển qua tới nghiêm trang nói, lão Tống, được rồi không cần phải nói ta đã biết. Tống Hoài Dân vừa nhìn thấy hắn bày ra cái này quen thuộc tư thế, liền ngăn không được hai đầu bờ ruộng đau, hai người các ngươi kết phường khi dễ tổng bộ tới người ta không ý kiến. Lần sau biên nói dối, có thể hay không trước cùng ta thông đồng một chút, không phải biên nói dối. Trang Điệt lắc lắc đầu sửa đúng, kia chỉ là một loại phỏng đoán, ngay lúc đó tình hình. Bọn họ biết có quan hệ tàu ngầm bên trong chân tướng nội dung cực kỳ hữu hạn. Nguyên bản liền có rất nhiều loại giả thiết, không có khả năng đẩy ra một cái hoàn toàn chuẩn xác đáp án, Trang Điệt cũng chỉ là căn cứ ngay lúc đó tình báo, đẩy ra trực tiếp nhất một loại khả năng, lúc này đây. Tống Hoài Dân thành công nghe ra hắn ngụ ý. Các ngươi sau lại được đến tân tình báo. Trang Điệt gật gật đầu. Thuyền trưởng là đi trên đảo tìm người, hắn đi tìm cái kia thích lục địa vọng tay. Bởi vì hoàn toàn sa vào ở trong ảo giác, thuyền trưởng tin tưởng vững chắc cách tư là đi trên đảo trồng hoa, cho nên mới sẽ một lần lại một lần rời đi, bị lực lượng của chính mình hoàn toàn bao trùm. Tàu ngầm mạo hiểm tiến vào kia khu rừng cũng là vì cái này. Cho dù D2 lúc ấy một lần ý đồ công kích thuyền trưởng, cũng không có đã chịu bất luận cái gì phản kích hoặc là trừng phạt. Nếu là 150 cá nhân, liền có thể nhắc nhở thuyền trưởng nhanh lên, ở kia một bên khai cái nông trường. Lăng Tố bỗng nhiên quay lại đề tài, cười cười nói, hắn vọng tay còn ở, không bị đánh mất, Trang Điệt thu hảo bài poker. Bọn họ sẽ thanh tình kia bộ phận thuyền trưởng đại khái đã sớm biết chuyện này, cái kia nghiêm cẩn, không thú vị, cổ quái lại trung thành vọng tay cách tư. Linh hồn của hắn vẫn luôn đều ngủ say ở chủ thủy quầy, chưa bao giờ rời đi quá tàu ngầm, cho nên đương nhận chi đã chịu can thiệp. Thuyền trưởng nhìn đến ăn mặc sơ mi trắng Trang Điệt khi, mới có thể oán giận hắn tránh ở nơi đó ngủ. Cách tư cũng không tin tưởng bất luận cái gì ảo giác, cho nên chỉ cần thiên đường đảo tiếp tục tồn tại đi xuống, hắn liền vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại. Nhưng đương hết thảy đều trở về hiện thực, hắn cũng sẽ trở lại thuyền trưởng thất, cùng này con tàu ngầm cùng nhau kết thúc lần này quá mức dài dòng lữ trình. Từ lạnh băng biển sâu chung trở về địa điểm xuất phát, kia đoàn quang bên trong đến tột cùng là cái dạng gì? Trang Điệt phía trước liền cảm thấy tò mò. Sau khi chết thế giới thật sự tồn tại sao? Bọn họ sẽ ở địa phương nào sinh hoạt? Lăng Tố cười cười. Hắn nâng lên tay chậm rãi xoa cổ. Suy nghĩ trong chốc lát mới hoãn thanh nói. Không biết. Này liền rất khó nói. Không có bất luận cái gì người sống có thể tiến vào nơi đó. Dọ thám biết nơi đó mặt đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Ở tàu ngầm dần dần tiếp cận đường hàng không trung điểm khi, những cái đó khách khứa liền đều bị cưỡng chế điều về. Nhưng cho dù là loại trình độ này tiếp cận, cũng sẽ làm cho bọn họ trải qua một lần vô hạn chân thật gần chết thể nghiệm. Thậm chí hoảng hốt chung cảm thấy chính mình phảng phất chết qua một lần, đối này đó đã quên tự mình. Hoàn toàn trầm luân ở cảnh trong mơ người. Loại này thể nghiệm ngược lại là cần thiết, cũng là vì cái này. Lăng Tố không có sơ tán khách khứa. Kén cũng không có đối những người này tiến hành trước tiên điều về, nếu trực tiếp đem bọn họ đưa về tới, này đó bị lạc lâu làm ý thức sẽ ở thế giới hiện thực khổng lồ tin tức lưu đánh sâu vào hạ trực tiếp hỏng mất. Ngược lại là loại này phảng phất trọng sinh một lần mãnh liệt kích thích, mới có thể đem những người này từ quá mức trận này dài dòng ở cảnh trong mơ chợt bừng tỉnh, đưa bọn họ mang về đến giây tiếp theo hiện thực. Sau đó bọn họ đã bị bắt lại, Tống Hoài Dân đang xem hiện thực đồng bộ phát sóng trực tiếp. Tạp điểm không nóng không lạnh phun ra cái tào. Thượng một giây thiên đường, giây tiếp theo ngục giam. Lăng Tố rất ít quản này đó kế tiếp xử lý. Tự mang tiểu băng ghế lôi kéo Trang Điệt thò qua tới. Đi theo cùng nhau nhìn trong chốc lát tin tức. Cái gọi là bắt cóc giữa đường đã bị chọc thủng. Bất luận là kia ba cái xui xẻo đến đem chính mình cũng đánh mất bắt cóc giả, vẫn là bọn họ đồng lõa, đều đã chịu ứng có xử trí, bị mang đi vào giấc mộng cảnh chung người bị hại tạm thời vô pháp thuận lợi trở về xã hội, sẽ bị mang đi tương quan cơ cấu. Từ chuyên nghiệp nhân viên nhằm vào cụ thể tình huống tiến hành tâm lý phụ đạo, nhìn xem nhân ra. Nhìn lại ngươi, Tống Hoài Dân nhìn trên màn hình những cái đó tinh anh cấp bậc tâm lý cố vấn. Hành nghề già, đạp một chân tiểu băng ghế phía trên phát lộn xộn ngồi không ra ngồi Lăng Tố. Các ngươi bằng cấp cùng chuyên nghiệp trình độ đều không sai biệt lắm đi. Kia nhưng không nhất định. Lăng Tố một tay một trống, bay nhanh bưng tiểu quyển mao dịch đến một cái khác góc. Nói không chừng ta kỳ thật là cái có tài nhưng không gặp thời thiên tài. So với bọn hắn còn lợi hại. Nhưng không thú vị, theo khuôn phép cũ hiện thực áp chế ta không chỗ sắp đặt mênh mông tài hoa. Tống Hoài Dân đã mặc kệ hắn. Mở ra hậu trường. Thiên tài. Ngươi dùng ngươi mênh mông tài hoa viết xong mấy thiên kiểm điểm. Lăng Tố. Ngoặc kép. Các ngươi hai cái xử lý nhiệm vụ kết toán đi. Tống Hoài Dân nhìn thời gian. Ta trước tiên lui. Nhớ rõ giúp ta đoái một chút khen thưởng điểm. Mỗi lần nhiệm vụ sau khi kết thúc, kỳ thật đều có đại lượng trong hiện thực kế tiếp công tác muốn xử lý, cùng cảnh sát hợp tác yêu cầu. Kết thúc, truyền thông có quan hệ đưa tin yêu cầu xét duyệt, đề cập đến người bị hại cùng người bị hại người nhà. Liên lụy rắc rối khó gỡ liền càng nhiều. Những việc này, đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội đội trưởng đều là một mực buông tay mặc kệ, Tống Hoài Dân còn có một đống lớn đứng đắn sự phải làm. Không thể ở chỗ này trì hoãn lâu lắm, đến nỗi hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng điểm. Chỉ cần ấn nhiệm vụ cống hiến độ trực tiếp phân phối là được. Không cần thêm vào động cái gì cân não. Cho dù là đội trưởng cũng có thể độc lập hoàn thành, Lăng Tố nhịn không được đưa ra dị nghị. Vì cái gì muốn thêm cho dù. Tống Hoài Dân không để ý tới hắn. Tiếp tục phiên hậu trường. Kia hai người chân dung đã hôi. Cái này cống hiến độ nhiều nhất có thể phân cái mấy trăm kinh nghiệm điểm. Chúng ta lưu trữ cũng không thích hợp. Trực tiếp nộp lên bọn họ tổng bộ thống nhất xử lý đi. Nhiệm vụ lần này khen thưởng điểm thực phong. Phú. Nhưng D2 cùng F3 ly chủ tiến lệch khỏi quỹ đạo quá xa. Tuy rằng hoa không ít sức lực. Ở kén, bình định hạ cống hiến giá trị lại vẫn như cũ nhỏ bé, đại khái cũng là vì nguyên nhân này. D2 hoàn toàn không có tham dự cuối cùng kết toán. Ở phán định nhiệm vụ hoàn thành giây tiếp theo liền nháy mắt rời khỏi đoàn đội, đến nỗi Lăng Tố bản. Nhân, hắn trước sau đãi ở tiểu đội tương ứng biệt thự. Giống nhau đều không lãnh chính mình kia phân. Trực tiếp nhét vào toàn bộ tiểu đội công cộng tài khoản làm kinh phí. Tống Hoài Dân đối thế giới giả thiết hứng thú không lớn. Thông thường đều sẽ trực tiếp đem khen thưởng điểm chuyển nhập tiền mặt tài khoản. Trước tiên nói ra tồn tiến ngân hàng, Trang Điệt dọn tiểu băng ghế ngồi ở hậu trường trước. Cắn không biết từ nào biến ra hạt dưa. Đã chuyên tâm nghiên cứu nổi lên tân mở ra rút thăm trúng thưởng giao diện, rút thăm trúng thưởng. Số lần toàn cấp Trang Điệt là được. Đây là công cộng phòng họp. Người không cần lộn xộn rút thăm trúng thưởng cái nút. Phó đội trưởng mắt xem lục lộ. Một cái tát xóa sạch Lăng Tố đang chuẩn bị thử lại nhân phẩm tay. Đều lưu trữ cấp Trang Điệt. Làm hắn trừ. Người không cho phép nhúc nhích. Lăng Tố xoa mu bàn tay. Tiếc hận mà thở dài, bởi vì tương quan nhân viên thường xuyên muốn xử lý đại lượng cảnh trong mơ. Vì tăng cường công tác rất nhiều thú vị tính, kén sẽ cung cấp rất nhiều miễn phí rút thăm trúng thưởng cơ hội. Này đó rút thăm trúng thưởng không cưỡng chế, công chính công khai, thưởng trì nội dung phong phú. Không có bất luận cái gì phức tạp kịch bản, duy nhất một chút là miễn phí thưởng trì rút ra bất luận cái gì phần thưởng đều không lùi không đổi. Cũng vô pháp thông qua bất luận cái gì thủ đoạn cưỡng chế tiêu hủy, đối với những người khác tới nói. Rút thăm trúng thưởng số lần nguyên bản chính là tặng không. Cho dù có này một cái quy định cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng đối đặc thù sự kiện xử. Lý tiểu đội đội trưởng tới nói. Này liền ý nghĩa chỉ cần hắn quản không được tay. Nhất định phải tìm địa phương phóng làm ra tới rách nát. Ở phó đội trưởng cưỡng chế hạ. Đã đem đại bộ phận phần thưởng đều nhét vào Lăng Tố chính mình tư nhân mộng vực. Tiểu đội kho hàng vẫn như cũ đôi không ít màu sắc rực rỡ gạch. Tống Hoài Dân sớm đã quen thuộc này. Một bộ lưu trình, không khỏi phân trần đem Lăng Tố kéo dài tới Trang Điệt bên người. Hắn mới chú ý tới Trang Điệt trong tay hạt dưa. Có chút kinh ngạc, chỗ nào tới? Trong túi, Trang Điệt sờ sờ quần túi. Lại móc ra tới một đại phủng. Phó đội trưởng, người muốn sao? Tống Hoài Dân lắc lắc đầu. Hắn vẫn là không lớn có thể thích ứng thế giới giả thiết ăn cái gì cảm giác. Chỉ là khống chế được Lăng Tố hai tay. Đem hắn ấn ở Trang Điệt bên người tiểu băng ghế thượng. Các ngươi hai cái ăn đi, mới vừa xào ra tới. Loại đến thật không sai. Lăng Tố nếm hai viên. Có sinh sao? Chúng ta cũng có thể loại một chút. Ta nhớ rõ tháng trước mới vừa trừ đến không thể ăn một hộp thổ. Hắn từ kho hàng nhảy ra một chương làm ẩu bàn vuông nhỏ. Làm Trang Điệt đem trong túi tràn đầy hạt dưa toàn ngã vào mặt trên, những cái đó hạt dưa mỗi người. Hạt no đủ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra loại đến phi thường hảo. Sờ lên còn có chứa một chút mới vừa xào ra tới ấm áp độ ấm, hai người chuyên tâm chọn nửa ngày. Tìm ra một tiểu đem không bị xào quá. cẩn thận thu hồi tới. Tống Hoài Dân không rõ ràng lắm, đội trưởng lại ở mang theo tân đội viên đang làm gì. Nhìn này, hai người đầu chạm trán ghé vào cùng nhau tự đắc này nhạc mà nghiên cứu hạt dưa. Đảo cũng mạc danh nhẹ nhàng thở ra, giơ tay xoa xoa cái trán. Các ngươi chơi đi, nhớ rõ ra tới ăn giữa trưa cơm, cho chúng ta lưu hai phân là được. Lăng Tố nhìn thời gian, trong chốc lát ta mang Tiểu Trang đi ta văn phòng, lại làm hắn bổ cái giác, hợp với hai chàng tỉnh mộng sẽ đau đầu. Tống Hoài Dân ngẩn ra hạ. Hắn lúc này mới nhớ tới này, hai người là liên tục chấp hành hai lần nhiệm vụ. Nhíu mày nói, ngươi không cũng ngủ một lát. Ta không vây. Lăng Tố nhéo nhéo chính mình sau cổ. Hắn bỗng nhiên căng thân ngồi thẳng, thở dài. Lão Tống, Tống Hoài Dân, ngoặc kép, nghĩ đến ta còn không có viết xong kiểm điểm cùng nhiệm vụ tổng kết, ta liền ngủ không được. Ngươi có thể ngủ được sao? Ta còn phải viết vài thiên. Lăng Tố xoa nhẹ hai hạ mũi. Nhiệm vụ tổng kết còn có thể tùy tiện biên vài câu. Dù sao giao lên rồi tổng bộ cũng sẽ không xem. Kiểm điểm là thật sự khó viết, có thể. Tống Hoài Dân đánh gãy hắn. Phía trước câu kia tính ta chưa nói. Ta vẫn luôn cho rằng, kiểm điểm kỳ thật rất khó chân chính tăng lên tư tưởng giác ngộ cùng nhận thức trình độ. Chỉ là một loại hình thức trọng với nội dung lưu trình. Thông qua nghẹn nó mang đến thống khổ tới khởi đến kinh sợ tác dụng. Lăng Tố khoanh chân ngồi dưới đất, hắn phóng nhẹ động tác vươn tay, không giấu vết mà đem đang ở chuyên tâm nghiên cứu hạt dưa tiểu quyển mau bưng lên tới, trộm bỏ vào chính mình trong lòng ngực. Đầu phiếu, Tiểu Trang đồng ý. Lăng Tố dịch trang điệt cánh tay, giơ lên một bàn tay. Nếu ngươi cũng đồng ý nói, ta kỳ thật có thể dùng thực tế hành động tới chứng minh. Tống Hoài Dân liền biết chính mình không nên lắm miệng, đổ lỗ tai bay nhanh thao tác hậu trường, quả quyết rời khỏi mộng vực. Hết chương.